Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1725, Chiến bạch kim yêu thú, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, nhất đạo chấn thiên vang lên giống lên một tiếng vang lên. Tại đây bịt kín trong không gian quanh quẩn, phòng ấn bị xúc động, bạch kim yêu thú từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại. Thấy được 10 con xung quanh thuẫn chiến khô lâu, đương trường tức giận, không ngớt lời rít gào. Ngay sau đó, một cỗ nóng bỏng hỏa diễm phụt lên, hướng phía dưới khô lâu quần chỗ ngồi cuốn qua. May mắn Tô Nhiên phát hiện tình thế không ổn, trước tiên thoát đi hiện trường, không có bị chiêu này hỏa diễm lan đến gần, chỉ là này sóng âm công kích, thật ra khiến hắn đầu ong, ong, cảm giác sọ não đều nhanh muốn bùng nổ. Yêu thú này nếu lại gào thét thượng một cuống họng, đoán chừng chính mình sẽ không chiến mà bại, những cái này thuẫn chiến khô lâu bị phong ấn hành động lực, liền không thể động đậy được. Chỉ có thể đau buồn thúc biến thành bia ngắm, đâu có thể chịu đựng được yêu thú tàn phá, nhao nhao biến thành một đống toái cốt, tàn mát trên mặt đất. Gặp tình hình này, Tô Nhiên vì chính mình triệu hoán khô lâu quyết định mà cảm thấy vui mừng. Khá tốt chính mình không có thấy ngu chưa tức đi hấp dẫn cầu hận của yêu thú. Lấy hắn bản thân phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi hỏa diễm tập kích, thỏa thỏa sẽ bị miễu sát. Lũ khô lâu không có chủ động phát động công kích, cái này không có ảnh hưởng đến hắn ẩn thân trạng thái. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, Tô Nhiên sẽ không để cho thuẫn chiến khô lâu hy sinh vô ích. Tìm kiếm lấy có thể xuất thủ thời cơ, may mà, bạch kim yêu thú tại thanh lý những cái này khô lâu. Cũng không có cái gì đại động tác, chậm rãi quỳ người xuống, tiếp tục bắt đầu với ban ngày của nó đại mộng. Cơ hội tốt, Tô Nhiên rõ ràng nhìn thấy, gia hỏa này cũng không có đem móng vuốt khoác lên hoàng kim bảo dương phía trên. Chỉ là đem hoàn tại trước ngực, đem bảo dương bạo hiện ra, điều này cũng làm cho có nghĩa là, cơ hội của hắn, rốt cuộc đã tới, hắn lo lắng lại nhiều đợi một lát, thấy yêu thú này triệt để không có động tĩnh, lúc này mới đi lặng lẽ tiến lên, đem băng tinh cốt liêm lợi nhuận trong tay. Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ, lúc này mới đem hoàng kim bảo dương mở ra, giống, hoàng kim bảo dương bị mở ra, lần nữa kích thích này đầu bạch kim yêu thú, tức giận hét lớn một tiếng, hùng tráng hổ thân thể đương trường đứng lên, hướng phía dưới nhìn hầm hầm mà đi, nhưng mà, bảo dương là mở ra không giả, phía dưới lại là liền cái nhân ảnh đều không có. Điều này làm cho nó cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đầy bụng lửa giận không thể nào phát tiết, nghẹn nó không nhẹ, nhưng lại tại nó nghi hoặc thời điểm, bảo dương bên trong bảo vật đang tại không ngừng bay lên. Tựa như ảo thuật tựa như, tại nó mí mắt phía dưới trực tiếp biến mất, cự xê, yêu thú có phần trợn mắt, lập tức liền phản ứng lại, đương trường nổi giận, hướng phía bảo dương cúi người phóng đi. Muốn đem ẩn thân địch nhân bắt được, có thể liền vào lúc này, nhất đạo màu xám hào quang bộc phát ra, cho yêu thú thị giác mang đến cường thế trùng kích, ngay sau đó, thân thể của nó quyền khống chế bị cưỡng chế tước đoạt. Liền ngay cả ý thức cũng đều đi theo biến mất, phù phù, hóa thành tảng đá yêu thú, trùng điệp té ngã trên mặt đất, té lên đại lượng bụi đất, không thể nghi ngờ. Chiêu này chính là thạch hóa bảo châu thạch hóa hiệu quả. Coi như là thần thú ma thú, cũng không thể ngăn cản bị thạch hóa vận rùi, lại càng không cần phải nói này chỉ là một đầu bạch kim yêu thú. Thừa dịp hiện tại yêu thú ở vào thạch hóa trạng thái, Tô Nhiên nhanh chóng đem bảo dương bên trong trang bị đạo cụ thu nạp không còn. Về phần những kim tệ đó, thật sự là không kịp nhặt lấy. Tùy tiện phủi đi một bà, liền vội vàng thoát đi nơi đây. Sau lưng chuyển đến bạch kim yêu thú lớn giọng tiếng gầm gừ. Tức giận tâm tình rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Bị phong ấn ở căn bản vô pháp di động, chỉ cần kéo ra cự ly, nó liền vô pháp đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Càn rỡ thét to cái gì, lại không có toàn bộ cầm quang. Không phải là trả lại lưu lại cho ngươi kim tệ sao? giống ta như vậy có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày ăn trộm. Thật là không thấy nhiều. Tô Nhiên không để ý đến này hổn hển yêu thú. Đạp không thoát đi chỗ này không gian. Còn không đợi hắn đi tìm người sát. Ngoài ý muốn đã phát sinh. Mặt đất ầm ầm sụp đổ. Liền ngay cả kia cây thiết trụ. Đều rơi vào trong động đất. Phía dưới truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Này, phát sinh chuyện gì? Tô Nhiên cảm giác sâu sắc không ổn. Cảm giác chính mình như là sông đại họa. Này đầu thực lực mạnh lực bạch kim yêu thú sắp thoát khốn mà ra. Hắn đâu còn dám tại đây dừng lại. Hướng phía xa xa bỏ chạy. Chỉ cần cùng phía dưới bạch kim yêu thú kéo ra cự ly. Giải trừ cừu hận khóa chặt. Vậy mọi sự thuận lợi. Đột nhiên, nhất đạo trong suốt màn hào quang không hề có dấu hiệu hiện ra. Đem Tô Nhiên bao phủ ở trong mặt. Móa, hệ thống thật là đủ tuyệt. Cần phải vuốt vuốt ra ép lên tuyệt lộ không thể. Tô Nhiên làm sao có thể không rõ này đạo quang cháo xuất hiện ý nghĩa. Bất quá, đây đối với hắn mà nói. Thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại tiểu cương thi phá phong kỹ năng trước mặt. Này đạo quang cháo căn bản chưa đủ nhìn. Ba, nhất đạo đánh giám âm thanh vang lên. Tô Nhiên nhẹ nhõm xuyên qua này đạo quang cháo. Đoán chừng hệ thống cũng không nghĩ tới. Nó thiết lập bố trí chướng ngại hội lấy loại phương thức này bị phá giải. Tiểu cương thi tồn tại, cho Tô Nhiên mang đến quá lớn tiện lợi, liền hệ thống cũng sẽ hơi bị nhức đầu a. Bạch kim yêu thú bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phá phong. Thời gian không thể trì hoãn, Tô Nhiên cưỡi vượng tài, hướng phía lai lịch, vừa tra xét lần này tại Hoàng Kim Bảo Dương bên trong thu hoạch. Bởi vì cầm quá mức vội vàng. Hắn cũng không có phát hiện lấy được vật gì, nếu là không có đạt được kia bình cái gọi là thánh thủy. Vậy lúng túng, một chuôi hoàng kim trường thương, đáng tiếc chỉ là 30 cấp, không có giá trị của giám định, còn có hai kiện 40 cấp bạch ngân trang bị, tất cả đều đã trở thành đề thăng lãnh địa tài lực giá trị nguyên vật liệu. Về phần chai này có thần kỳ hiệu quả thánh thủy, Tô Nhiên sẽ không cầm lấy trao nhiệm vụ. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, này yêu nước tồn tại, có phải hay không dùng để đối phó đầu kia bạch kim yêu thú? Yêu thú bị nhốt ở trong phong ấn, chúng ta độc, chỉ có thể yên lặng chờ chết, mà không giống như bây giờ, có chạy ra một đường sinh cơ hội. Cũng chính là hắn cho yêu thú này liều mạng hy vọng, nó hẳn là cảm kích mình mới là, đáng tiếc yêu thú không nghĩ được điểm này. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong tay thánh thủy phát sinh biến hóa, biến thành xanh mơn mởn nhan sắc. Hắn biết, cơ hội tới, thừa dịp hiện tại bạch kim yêu thú còn không có truy sát qua. Xung quanh cũng không có viên hầu ẩn núp, Tô Nhiên nhảy xuống chó đảm nhiệm, móc ra vạn cổ xá lợi, đem nọc độc khuynh đảo tại xá lợi phía trên. Xì xì, âm thanh chói tai vang lên. Xá lợi mặt ngoài toát ra lục sắc khói độc, mùi gay mũi, liền Tô Nhiên không có tim không có phổi khô lâu, đều cảm nhận được hít thở không thông cảm giác, có cảm giác thoát đi hiện trường xúc động, hắn cố nén nội tâm không thoải mái, tỉ mỉ quan sát đến vạn cổ xá lợi mặt ngoài, phát hiện những độc chất này dịch nhan sắc đang dần dần biến nhạt, kích động rất nhanh nắm tay. Thế nhưng là, còn không đợi độc này tố bị vạn cổ xá lợi triệt để hấp thu. Sau lưng truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ, âm thanh này càng ngày càng vang dội. Kinh sợ đã bay đếm không hết hắc sắc chim quái. Lá cây tuôn rơi âm thanh bên tai không dứt. Không tốt, yêu thú như thế nào nhanh như vậy liền ra. Tô Nhiên này mới ý thức tới. Hắn có phần nóng lòng, yêu thú sắp đăng tràng. Nọc độc trả lại không có hấp thu xong, muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn, cũng không thể đem vạn cổ xá lợi vứt bỏ a. Bây giờ vạn cổ xá lợi bề ngoài bị nọc độc bám vào. Hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào, bởi vì hắn nghe người sắt nói qua, nếu là chúng ta độc, thần tiên khó cứu, nếu chết ở trên nọc độc mặt, kia nhiều lắm oan a. Lúc này Tô Nhiên nội tâm tràn ngập vội vàng sao động cùng xoắn xuýt. Ước gì này xá lợi nhanh lên đem nọc độc hấp thu xong. Thật sớm điểm thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, Xá Lợi như thế nào lại minh bạch Tô Nhiên ý nghĩ trong lòng. Còn tại đằng kia đâu vào đấy hấp thu mặt ngoài bám vào nọc độc. Một chút cũng sốt ruột ý tứ đều không có. Tô Nhiên thở dài, đây là tay mình ti tiện kết cục, chịu trừng phạt cũng là đáng đời. Kế tiếp muốn làm, muốn chính là chính diện đi đối mặt này đầu bạch kim yêu thú. Nếu như trận chiến đấu này không thể tránh né, vậy muốn sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị mới được. Hắn bày ra nhất phó như lâm đại địch dáng dấp, đem các sủng vật đều gọi về xuất ra, liền hết ăn lại nằm cơ quan thần heo, cũng bị hắn ôm vào trong ngực, cùng chờ đợi bạch kim yêu thú đến. Tô Nhiên muốn làm, chính là kéo tự quyết, chỉ cần ngăn chặn này con yêu thú, đều vạn cổ Xá Lợi hấp thu hoàn thành. Hắn liền lập tức thoát ly chiến đấu, tuyệt không ham chiến, nên tới chung quy muốn tới. Tô Nhiên vừa mới đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, bạch kim yêu thú liền một đầu xông vào, không nói lời gì thẳng hướng phía trước phân thân lôi bước cùng thiết huyết xa khôi lỗi. Này hai cái sủng vật căn bản không phải là đối thủ của yêu thú. Cũng không có giữ vững được hai hiệp, đã bị oanh đến một bên. Đúng vào lúc này, ám dạ lôi long xuất thủ, nó đầu tiên là sử dụng màn đêm buông xuống kỹ năng. Gọi về hắc ám lĩnh vực, cầm yêu thú thị giác cưỡng chế giảm xuống, liền nhanh nhẹn đều thấp xuống 3 điểm. Ngay sau đó, nó đem hắc ám lôi cầu cùng lôi động cửu thiên kỹ năng tất cả đều đã đánh qua. Ý tại suy yếu yêu thú lượng máu, đáng tiếc yêu thú chính là bạch kim giai vị boss. Phòng ngự ma pháp tương đối cao, không phải là ám dạ lôi long loại này vị thành niên sủng vật có thể so sánh. Dù cho lôi long là ma sủng, không phá được phòng ngự cái gì đều phí công, Tô Nhiên tất nhiên là sẽ không bỏ qua này cơ hội khó được. Đem xong đầu cốt long cùng ôn dịch bùn quái phái quá khứ. Ý đồ để cho này hai cái sủng vật ngăn trở yêu thú. Có thể ngăn bao lâu toán bao lâu. Cho dù chết cũng không tiếc, mà bản thân hắn thì là đem màu tím ngọn lửa đã đánh qua. Ý định trợ những cái này sủng vật giúp một tay, lợi dụng U Minh Tử Hỏa Tướng yêu thú vây khốn. Kể từ đó, các sủng vật cũng đều có thể có cựu oán báo thù có oán báo oán. Thế nhưng là, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực kịch bản thường thường sẽ không như nguyện, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là... Chiều này U Minh Tử Hỏa lại rơi vào khoảng không, yêu thú trên người nổi lên hồng quang, tại U Minh Tử Hỏa bạo phát lúc trước, mãnh liệt nhảy lên, nhào vào đôi trên người đầu cốt long, trùng hợp tránh thoát chiều này khống chế kỹ năng, ta cũng không tin, lại đến, Tô Nhiên sử dụng, thời gian hồi tưởng, kỹ năng, màu tím ngọn lửa lại lần nữa thành hình, hướng phía yêu thú hung hăng địa quang quá khứ, chiếu, màu tím ngọn lửa vạch phá không trung, trong không khí để lại một mảnh dài nhỏ quỹ tích, đánh vào trên người yêu thú, U Minh Tử Hỏa đương trường bạo phát, đem yêu thú vây ở bên trong. Đáng tiếc chính là, cứ như vậy một trì hoãn, song đầu cốt long cùng ôn dịch bùn quái chịu khổ yêu thú độc thủ. Phơi thây tại chỗ, này còn không có 2 phút, Tô Nhiên đã tổn thất 3 cái sủng vật. Phân thân lôi bức ỉ vào huyết dày, sống quá yêu thú sát chiêu, đáng tiếc còn thừa lại 1/3 lượng máu, đoán chừng lại đến thêm một chút, cũng liền chết ngửa mặt lên trời. Bởi vậy có thể thấy, cho dù đem sở hữu sủng vật đều lên một khối, Tô Nhiên cũng không phải này đầu bạch kim yêu thú đối thủ. Huống chi đây là một đầu ở vào nổi giận trạng thái yêu thú, càng không phải là có khả năng đối phó được. Tô Nhiên theo bản năng mắt nhìn vạn cổ Xá Lợi, bề ngoài nọc độc không có bao nhiêu biến hóa, điều này cũng làm cho có nghĩa là, trận này ác chiến muốn diễn biến thành đánh lâu dài. Thế nhưng là, không có sủng vật giúp đỡ, hắn đến cùng có thể chống bao lâu, liền hắn đều không có bao nhiêu tự tin, chung quy này đầu bạch kim yêu thú thực lực quá mạnh mẽ. Cho dù nhân tộc nhân hoàng, ở trên khí thế cũng không nhất định có thể so sánh qua nó. U Minh Tử Hỏa cũng không có treo chống bao lâu, đã bị yêu thú tê liệt tử hỏa, từ bên trong thoát ly ra ngoài. Lúc này yêu thú vô cùng phẫn nộ, thân là bạch kim vương giả nó, lại sẽ bị nhân loại trêu đùa. Làm sao có thể nhịn được? Giống giận thẳng hướng hắc bào nhân loại. Đúng lúc này, lôi bước kéo lấy thân thể trọng thương. Không biết sợ hãi thẳng hướng này con yêu thú. Trực tiếp sử dụng, sóng siêu âm, kỹ năng, yêu thú mảy may không có đem lôi bước để vào mắt. Lợi dụng bản thân cường tráng khí lực, ngạnh kháng chiêu này sóng âm kỹ năng, vốn định tiếp tục đuổi giết Tô Nhiên. Không nghĩ muốn trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ồ, Tô Nhiên vốn định chạy trốn tới không trung, cùng yêu thú kéo ra khoảng cách, không nghĩ tới phân thân lôi bước lập công lớn. Gây ra mê muội đặc thù hiệu quả, cho hắn tranh thủ thời gian quý giá. Vượng tài, đi, hắn đem vượng tài phái ra ngoài, lấy vượng tài bài kim giai vị, cho dù không địch lại, đoán chừng trong thời gian ngắn không có khả năng bị thua. Chủ yếu nhất là, vượng tài có được, tổn thương chuyển di, cùng, song sinh hồn phách, kỹ năng, bảo vệ tánh mạng năng lực so với hắn đều muốn mạnh mẽ. Dùng để kiềm chế yêu thú phù hợp, mà bản thân hắn thì là đi tới trên bầu trời, treo trên bầu trời mà đứng, bao quát phía dưới yêu thú, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Giống, yêu thú đang khôi phục thần trí, tức giận không ngớt lời gầm rú, bị một cái nho nhỏ lôi bức choáng đứng lại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, lập tức, thù hận của nó giá trị khóa chặt tại lôi trên người bức. Chuẩn bị đem đây nên chết lôi bức xé thành mảnh nhỏ. Có thể để cho yêu thú không nghĩ tới chính là, một mảnh chó đất từ một bên chạy tới, hướng phía nó chính là một móng vuốt, ngoài ý muốn gây ra bị động kỹ năng, cấm cố, mục tiêu công kích, có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây, đau buồn thúc yêu thú mới từ trong mê muội thức tỉnh. Lại lâm vào cấm cố trong trạng thái, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, căm tức nhìn này chó đất, bi phẫn gần chết, liền một mảnh chó đất cũng dám khi dễ đến trên đầu của nó. Có còn thiên lý hay không sao? May mà, 3 giây đồng hồ chớp mắt tức thì, yêu thú đang khôi phục bình thường, đâu còn có thể nhịn được, lúc này hướng phía vượng tài phụt lên nhất đạo uy thế hung mãnh hỏa diễm. Trực tiếp đem vượng tài bao phủ ở trong mặt, hỏa diễm uy lực mạnh bao nhiêu, yêu thú tối quá rõ ràng, này chó đất trúng chiêu này, gần như không có còn sống khả năng, điều này chó đất vừa chết, nó muốn đem không trung kia lôi bức oanh hạ xuống, để giải mối hận trong lòng, có thể kế tiếp một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi yêu thú nhận thức. Hỏa diễm tiêu tán, chó đất tiêu thất, thay vào đó là một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa lang. Xuất hiện ở trước mặt của nó, Tô Nhiên đối với vượng tài biến hóa cũng không kinh ngạc. Ngược lại là lộ ra lẽ ra như thế biểu tình, đây chính là liệt diễm ngục ấn kỹ năng sinh ra hiệu quả. Liệt diễm ngục ấn, hỏa thuộc tính chuyển đổi, bỏ qua hỏa hệ tổn thương cùng hỏa hệ phong ấn. Sở hữu phát ra độ vượt mức tăng thêm 30, hỏa diễm tổn thương, sản sinh thiêu cháy hiệu quả, mục tiêu mỗi giây giảm bớt 50 điểm lượng máu, thời gian duy trì 5 giây, liệt diễm ngục ấn kỹ năng thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 20 phút đồng hồ, hướng phía vượng tài sử dụng hỏa hệ kỹ năng, tuyệt đối là tự rước lấy nhục, gâu gâu, cách chương.